Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 371 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã bước vào cái bàn cờ mạc phấn thực sự. Và lúc này thì hắn đã dùng ý chí của mình đánh vỡ bầu trời của hai đại chí tôn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 271, 371 có tựa đề Người quá già rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hư không hủy diệt, bàn cờ rơi vào bên trong một mạng hỗn độn. Hai đại chí tôn đứng ở trong không trung không nói gì. Lúc này một đạo hư ảnh to lớn bất ngờ đứng ngăn giữa hai người. Nhìn bộ dáng này đúng là Diệp Viễn. Bây giờ ta có thể cùng đàm đạo với các người chưa? Hư ảnh này chậm rãi mở miệng nói với hai người. Dược tổ chậm rãi mở miệng nói. Bà đại ý chí của thần phụ kinh thiền đúng là rất hiếm thấy. Chỉ là muốn cùng ngồi đàm đạo với chúng ta, người vẫn còn chưa đủ tư cách đâu. Thánh tổ Đại Thế Tử cũng nói, cảnh giới của chúng ta sao có thể là thứ người tưởng tượng. Diệp Viễn bình tĩnh nói, thánh nhân đều bị ván cờ này mê hoặc. Thật ra không biết ván cờ chính là thế giới mà hai người diễn hóa ra. Tên là ván cờ, thế nhưng thật ra là thế giới mà hai người các người lấy đại đạo luyện hóa mà thành. Chỉ là thế giới này âm dương không điều hòa, rõ ràng là một mạnh một yếu, không có thể nào thành một thế giới thật sự, cho nên đương nhiên không có thể nào thành đan. Chỉ lấy đan đạo ra để mà bàn luận, thật ra thì hai người các người đều bại rồi. Lời này vừa nói ra, cả hai người đều chấn động mạnh. Rốt cuộc hư ảnh cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía hư ảnh Diệp Viễn. Ánh mắt thâm thúy kia giống như là muốn nhìn thấu Diệp Viễn vậy. Rõ ràng hai người cũng không ngờ được Diệp Viễn lại có kiến giải sâu đến như vậy. Nếu không luận đúng sai, hiển nhiên Diệp Viễn đã bắt được bản chất của ván cờ. Ván cờ này chính là một phương thiên địa, thực ra cũng là một viên đan dược. Người bên ngoài đều cho rằng hai người đang đánh cờ, thế nhưng thật ra thì bọn họ đang luyện đan. Một đan, một thế giới. Hai người này cùng sáng tạo ra một thế giới. Đan đạo của hai người đã đến đỉnh cao. Chỉ là lần luận bàn này lọt vào trong mắt, trong tai của mọi người ở bên ngoài thì lại giống như là sét đánh ngang tai. Nhất là Cấp Mặc, toàn thân của hắn chấn động lên, chả mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, dường như là được nước đề hồ làm cho bừng tỉnh. Thì ra là như thế sao? Trong lòng của vô số tế tử, nhưng mà trong những người này, Cấp Mặc có thực lực mạnh nhất. Cho nên, lời nói của Diệp Viễn có sức ảnh hưởng với hắn ta chính là lớn nhất. Cái ván cờ mạc vấn đối với sư huynh đệ bọn họ mà nói là quá quen thuộc. Từ khi đi theo Thánh Tổ Đại Thế Tử, sư huynh đệ bọn họ đang nghiên cứu ván cờ mạc vấn chân chính này không biết bao nhiêu năm. Nhưng mà sư huynh đệ bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào hiểu được ý nghĩa chân chính của ván cờ mạc vấn. Bây giờ, một câu nói của Diệp Viễn đã đột phá điểm này. Đây không phải là một bàn cờ mà chính là một thế giới, là một viên đan dược. Chỉ là người bình thường lấy linh dược luyện đan, còn hai người này lấy đại đạo để luyện đan. Hai người dùng đại đạo thần thông, hòa đạo của mình vào bên trong bàn cờ, sáng tạo ra một thế giới ở bên trên bàn cờ. Gọi là đánh cờ, thế nhưng mà thật ra là đấu đan. Mỗi một con cờ chính là diễn hóa một phần thế giới. Dạng đấu đan này thật đúng là vô cùng thần kỳ. Sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt của Cấp Mạc nhìn về phía đạo hư ảnh to lớn kia càng thêm chấn động thêm. Thần sắc trở nên hoảng hốt. Người này thật sự chỉ là một tế tư lục tinh sao? Ván cờ mạc vấn này, hắn tìm hiểu không dưới nghìn vạn năm, thế mà lại không có bằng thời gian một ngày ngắn ngủi của Diệp Viễn sao? Vừa nghĩ đến đây, Cấp Mạc không khỏi cười khổ một trận. 11 người sư huynh đệ bọn họ có người nào không phải là những kỳ tài đan đạo ngút trời đâu. Mấy nghìn vạn năm qua, bọn họ vẫn luôn tự cho là như vậy. Cho tới ngày hôm nay gặp được Diệp Viễn, rõ ràng lý giải đối với đan đạo của người này đã chạm tới bản chất của đạo. Chỉ là sâu kiến cũng dám hy vọng bàn luận với chúng ta. Không biết trời cao đất rộng, cục diện này thế nhân đều biết là bản tổ thắng, ở đâu đến lượt người xen vào. Trong miệng Dược Tổ truyền đến âm thanh khinh thường. Diệp Viễn nghe vậy thì cười to. Dược Tổ sầm mặt lại, nói: Hỗn Dược, người cười cái gì vậy? Diệp Viễn cười: Ta cười người chính là đang tự lừa dối chính mình. Một cỗ khí thế tường tuyệt nhộn nhạo lên, tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở. Hiển nhiên Diệp Tổ đã tức giận rồi. Tất cả mọi người câm như hến, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Gia hỏa này đúng là ngông cuồng, lại dám nói Diệp Tổ tự lừa mình dối người. Đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng Diệp Viễn lại cười lạnh: Đừng có hư trương thành thế. Ở chỗ này, ngươi chẳng qua chỉ là Dược Tổ đạo. Chỉ cần là ý chí của ngươi không đè ép được ta, thì sẽ không có làm gì được ta đâu. Dược Tổ cười lạnh: Ngươi sai rồi. Đạo của ta cũng có thể là giết người. Diệp Viễn lắc đầu bật cười, vẻ mặt khinh thường, thản nhiên nói: Ngươi đã già rồi. Người khác đều gọi ngươi là Dược Tổ, thế nhưng thật ra người cũng không có phải là đạo tổ. Vô số vạn năm qua, người cũng không thể nào bước ra một bước này. Người biết tại sao không? Không đợi được, không có đợi Dược Tổ nói, Diệp Viễn đã tiếp tục: Bởi vì người sợ thua. Ván cờ này đúng là người thắng, thế nhưng thật ra đã thua rồi. Bởi vì nếu như tâm của người hướng về đàn đạo, thì ván cờ mạc vấn này nên là một thế giới hoàn chỉnh, một viên đàn đại đạo chân chính, mà không có phải là bộ dáng giống như bây giờ. Tranh đấu đàn đạo là tranh đấu, thế nhưng cũng là thành toàn. Nếu như người phóng khoáng hoàn thành được một thế giới chân chính, đó mới là người thắng. Người đợi mà xem, cuối cùng sẽ có một ngày người sẽ bị Thánh Tổ Đại Thế Tử vượt qua, đương nhiên cũng sẽ bị ta vượt qua. Người đã già rồi. Mỗi câu mỗi chữ của Diệp Phiến giống như là châu báu, cũng giống như là những nhát búa đánh thẳng vào trong lòng của Cấp Mặc. Cảnh giới của người khác quá nhỏ bé, các bạn là không hiểu Diệp Phiến đang nói điều gì. Thế nhưng hắn nghe lại hiểu. Lời nói của Diệp Phiến nghe thì cuồng vọng, thế nhưng thật ra lại ẩn giấu huyền cơ. Đan đạo khác võ đạo, võ đạo tranh hùng, không có cái thứ hai, không phải thắng thì chính là thua. Thế nhưng tranh đấu đan đạo, thứ tranh đấu lại là đạo tâm. Nếu như tâm đạo kiên cố, hẳn là nên trân quý mỗi một lần cơ hội luyện đan, mà không có phải là tạo ra một thế giới tàn khuyết không đầy đủ. Ha ha ha, đúng là phát ngôn bừa bãi. Trên đời này lại có người dám nói là vượt qua Dược Tổ sao? Ngay cả Thánh Tổ Đại Thế Tử cũng không có làm được, chỉ dựa vào hắn ta. Tử Hư Thiên Đế cười lạnh: Đúng như vậy. Vô số năm qua, có rất nhiều luyện dược sư đều muốn vượt qua Dược Tổ, thế nhưng mà chưa bao giờ có người nào làm được. Hắn cho là thiên phú của mình cao thì sẽ làm được sao? Đúng là buồn cười. Thiếu Xuân Thiên Đế cười lạnh: Các cường giả ở bên ngoài cũng đang cười nhạo Diệp Phiến không biết tự lượng sức. Trong nhận thức của bọn họ, Dược Tổ đã là cực hạn của đan đạo, các bạn không có thể nào vượt qua. Đây chính là chân lý đã dùng vô số năm tháng tới để mà nghiệm chứng. Thiên phú của Diệp Viễn đúng là không tệ, nhưng mà muốn vượt qua được Dược Tổ, căn bản chính là không thể nào. Ha ha ha, tiểu tử, lời này ta thích. Nhiều lời vô ích thôi, bắt đầu đi. Lúc này, Thánh Tổ Đại Thế Tử vẫn luôn trầm mặc, bất ngờ phất tay lên, ván cờ lại chấn động một lần nữa. Đám hỗn độn kia, thế mà lại bắt đầu kịch liệt chấn động lên, đúng là tách thành hai đoạn. Một chỉ, chia thiên địa. Dược Tổ hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ vào hư không, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ quanh quẩn bên trong thiên địa. Một chỉ này cũng chia thiên địa. Sức mạnh của một chỉ của Dược Tổ rõ ràng là mạnh hơn Thánh Tổ Đại Tế Tử rất nhiều. Thiên địa cũng trở nên chia tách rõ ràng. Dược Tổ, một chỉ này của người quá mạnh đi. Quả nhiên, lòng hiếu thắng của người đang trở ngại người đi lên. Diệp Viễn cười lớn một tiếng, cũng chỉ ra một điểm. Chỉ là một chỉ này không có cấp độ uy thế giống như là hai đại cường giả chí tôn, mà giống như là không có chuyện gì phát sinh. Tất cả mọi người đều không hiểu, có phải là cũng ngồi đàm đạo sao? Đây cũng là quá vớ vẩn đi. Quả nhiên, thực lực đàn đạo của Diệp Viễn vẫn là chênh lệch quá nhiều so với hai vị chí tôn. Trên hư không lúc này truyền đến âm thanh nghi hoặc của Dược Tổ. Diệu, thật là tuyệt diệu. Tiểu tử hự, người quả nhiên là có chút vốn liếng. Chỉ là không biết người có thể kiên trì dưới đại đạo của hai người chúng ta được bao lâu đây. Thánh Tổ Đại Thế Tử lúc này cười lớn, nói: tất cả mọi người đều làm vẻ mặt khó hiểu. Chiều này của Diệp Viễn rõ ràng là tệ đến mức không gì sánh được, làm sao lại trở thành diệu. Hai mắt của Cấp Mạc hơi co lại, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Người khác không nhìn ra, hắn làm sao có thể xem không hiểu chứ. Một chỉ này của Diệp Viễn nhìn giống như bình thường không có gì lạ, nhưng lại hoàn mỹ bù đắp cho hai đại chí tôn trong quá trình khai thiên tích địa, lưu lại một chút tai họa ngầm. Dựa theo tiết tấu vốn có, cho dù là hai đại chí tôn mở thế giới một lần nữa, thì kết quả cũng vẫn giống như đúc trước đó. Đây là ván cờ có kết cục cố định, cho dù ai cũng không cách nào thay đổi. Thế nhưng mà hiện tại, có Diệp Viễn ở giữa làm dầu bôi trơn thì đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Thực lực của Diệp Viễn không đủ để tham dự vào diễn hóa thế giới, khai thiên tích địa của hai người. Thế nhưng, hắn lại có đạo của riêng mình. Đây chính là âm dương điều hòa mà hắn nói tới sao? Thật đúng lợi hại. Các bạn nhìn không được, sợ hãi than lên một tiếng. Bọn người Long Chỉ nghe thấy lời này cũng vẫn không hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại. Có thể làm cho Cấp Mạc phát ra những lời lẽ cảm khái như vậy, một chỉ này tuyệt đối không bình thường. Chỉ là bọn hắn nhìn không hiểu, đối với đàn đạo, làm sao mà có thể hiểu được sự huyền diệu ở bên trong. Lại đến. Trong một tiếng cười lớn, Thánh Tổ Đại Thế Tử lại điểm tới một chỉ. Thiên địa tiếp tục phần. Dược Tổ hừ lạnh, cũng điểm ra chỉ thứ hai, sắc bén không gì sánh nổi. Trong mắt Diệp Viễn lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng cũng không chút do dự điểm tới chỉ thứ hai. Một chỉ này cũng giống như trước đó, vẫn là không có một chút nào tiếng vang. Ba người đấu pháp nhìn giống như hời hợt, kỳ thực thì cực kỳ hung hiểm. Dưới đại đạo của hai đại chí tôn, chỉ cần là Diệp Viễn có chút sai lầm thì sẽ có kết cục thịt nát xương tàn. Diệp Viễn có là thiên tài đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ là chân thần cảnh, làm sao mà có thể chịu được đại uẩn của hai đại vô thượng tiên đế. Thiên đế. Hắn tham dự vào cuộc đấu pháp giữa hai người, nhưng thật ra là có tác dụng đảm nhiệm là một điểm tựa trước mặt hai đại chí tôn. Mượn lực đánh lực, lực lượng thật sự của bản thân lại không có hề xuất ra bao nhiêu. Nhưng loại chuyện này làm sao có thể đơn giản như vậy. Đổi lại là người khác, sợ rằng ngay cả một hiệp cũng là điều không thể nào chặn nổi, trực tiếp bị lực lượng đại đạo của hai đại chí tôn ép thành cặn bã. Thế nhưng, dù sao thì cảnh giới của Diệp Viễn vẫn là quá thấp. Muốn cầu sự sống dưới áp lực nặng nề của hai đại chí tôn, đó là cái chuyện cực kỳ khó khăn. Huống chi còn phải tu bổ thế giới bị hư hao vì cuộc đấu pháp của hai người. Chỉ thứ hai được Diệp Viễn, được Dược Tổ điểm ra, lăng lệ không gì sánh nổi, ẩn chứa đạo ý nồng đậm, khi thế sát phạt cực nặng. Hành động lần này của Dược Tổ hiển nhiên là vì để tạo thêm áp lực càng lớn cho Diệp Viễn, làm cho hắn ta chết ở dưới đạo uẩn của hai người. Ba người giống như đang đánh cờ, một chỉ tiếp lấy một chỉ, thay phiên nhau điểm ra. Một thế giới dần xuất hiện ở trước mặt hai người, trước mặt mọi người. Các bạn nhìn về phía trước, trong ánh mắt dần hiện lên tia hiểu ra. Đối với bất cường giả như hắn thả, mỗi một điểm tiến bộ đều cực kỳ khó khăn. Vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm không tăng lên cũng là cái chuyện bình thường. Thế nhưng chỉ với mấy ngày quan sát ngắn ngủi này lại có thể bù đắp được mấy chục vạn năm khổ tu của hắn. Hắn vốn tìm hiểu trăm mối nhưng vẫn không thể nào không hề có cách giải đối với ván cờ Mạc Vấn. Thế nhưng khi có Diệp Viễn gia nhập, hắn lại có một loại cảm giác thông thoáng, sáng sủa. Thủ pháp của Diệp Viễn ở trước mặt hai đại chí tôn căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn đã khiến cho thế giới này trở nên càng thêm viên mãn hẳn lên. Những nơi hắn thi pháp đều gọi là những chỗ vốn là thiếu sót trong Mặc Vấn, là những thứ không trọn vẹn cùng với tiếc nuối do hai đại chí tôn đấu pháp dẫn đến. Có sự tham gia của Diệp Viễn, một thế giới hoàn mỹ đang được phác họa ra từng chút một. Thời gian một ngày là một ngày trôi qua, các cường giả ở bên ngoài càng ngày càng chấn kinh. Diệp Viễn muốn xông Mặc Vấn, bọn hắn đã từng nghĩ tới vô số những loại khả năng. Thế nhưng, bọn hắn chưa có bao giờ nghĩ tới Diệp Viễn lại sẽ lấy phương thức như thế này để mà vượt ai. Ngồi đàm đạo cùng với hai đại chí tôn sáng tạo ra thế giới, phương thức như vậy thật sự là khó tưởng tượng. Nếu như trước đó có người nói một tên tế tử lục tình ngồi đàm đạo cùng với hai đại đan đạo chí tôn thì nhất định là bọn hắn sẽ khịt mũi coi thường, sau đó thì chính là trào phúng vô tận. Thế nhưng mà bây giờ, nội tâm của bọn hắn hoàn toàn bị sự chấn kinh lấp đầy. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt thì đã qua nửa năm. Tình huống có vẻ không ổn rồi, các người mau nhìn xem, sắc mặt của Diệp Viễn trắng bệch rồi, gần như là đèn đã cạn dầu. Điều đã trôi qua nửa năm rồi, thế nhưng mà hắn vẫn không có một chút nào ngừng nghỉ, đến bây giờ mới dầu hết đèn tắt. Cái tên này thật đúng là một tên biến thái mà. Một tên chân thần cảnh đối mặt với hai đại đan đạo chí tôn, vậy mà lại có thể duy trì hơn nửa năm, đơn giản là không cách nào tưởng tượng đâu. Ngay cả thiên tôn giống như ta cũng đã là sớm dầu hết đèn tắt từ lâu rồi. Bên trong ván cờ, sắc mặt của Diệp Viễn trắng bệch xuống, trên trán chảy ra đầy mồ hôi, cả người lộ ra bộ dáng hết sức yếu ớt. Ác chiến kéo dài đến nửa năm, bất luận là thần nguyên hay hồn lực, Diệp Viễn đều đã đạt đến cực hạn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể sống sót đến bây giờ, nhưng mà cũng chỉ tới đây thôi. Dược tổ hừ lạnh một tiếng, một lần nữa điểm tới một chỉ. Đạo ẩn cường đại bao trùm khắp thiên địa, đánh trọng thương không gian mà Thánh Tổ Đại Thế Tử sáng tạo nên một cách dễ dàng. Thánh Tổ Đại Thế Tử rên lên một tiếng, hiển nhiên cũng là đã là đèn cạn dầu. Trong Mặc Vấn này vốn là ván cờ đã có kết cục đã định, Thánh Tổ Đại Thế Tử làm sao có thể là đối thủ của Dược Tổ? Nếu như không phải là có Diệp Viễn tham gia vào, thì kết cục của trận đấu này cùng lắm cũng chỉ là tái diễn lại ván cờ năm đó một lần nữa mà thôi. Đạo ẩn cường đại nghiền ép về phía Diệp Viễn. Ở thời điểm này, lực lượng cường đại như thế giống như là đè sập một cọng rơm cứu mạng cuối cùng của lạc đà, nặng nề không gì sánh nổi. Coi như là thiên phú của người có tuyệt luân thì đã sao nào? Cuối cùng thì còn không phải là cũng chính là một chữ chết sao? Diệp Viễn, xem người còn không chết. Nhìn thấy một màn này, Thiếu Dẫn Thiên Đế nhịn không được cười kha kha. Hắn có oán niệm rất sâu đối với Diệp Viễn, mặc dù chấn kinh thực lực thiên phú của Diệp Viễn, thế nhưng lại ước gì hắn bị Dược Tổ diệt sát. Từ Hư Thiên Đế nhìn về phía Cấp Mặc cười nói: Ngự Thần Đại Nhân, đó chính là A Thánh Đại Nhân mà người muốn để cho bọn ta chứng kiến sao? Không sai, thật sự đúng là rất lợi hại. Nhưng mà một A Thánh chết đi, thật là khiến cho người ta hoài niệm trong lòng à. Cấp Mặc chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm điều gì. Đối với trận đấu này, hắn cũng không quá xem trọng. Lúc này, Diệp Viễn quá mức suy yếu. Ánh mắt Diệp Viễn ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói: Khá lắm Sư Tổ, thật đúng là cái hạng người có lòng dạ hẹp hòi. Đã như vậy thì ta sẽ để cho người được thấy thực lực chân chính của ta. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, hai tay kết trận, một bức đồ án thái cực to lớn hiện lên sau lưng Diệp Viễn. Đạo ẩn của Dược Tổ rơi vào trên người Diệp Viễn, lập tức liền bị thái cực đồ án này dẫn đường tiến nhập vào bên trong thế giới, liên tục không ngừng tu bổ thế giới. Thiên địa phân âm dương, âm dương định càn khôn. Dược Tổ, ngươi nhìn cho kỹ, đây cũng là đạo của Diệp Viễn ta. Định. Lòng bàn tay Diệp Viễn vừa chuyển, thái cực đồ ở phía sau Diệp Viễn chậm rãi chuyển động. Ván cờ của thế giới này vừa mà lại dần dần thành hình. Khí tức đại đạo của Diệp Viễn triệt đề lấn át hai đại chí tôn. Trong thiên địa này chỉ còn lại có một cái thái cực âm dương đồ. Lòng bàn tay của Diệp Viễn chấn động lên, Thái cực đồ án này ầm ầm tiêu tan. Điều này sao có thể? Người rốt cuộc là làm sao mà người có thể làm được? Trong hư không truyền đến âm thanh khiếp sợ của Dược Tổ. Mà ngay tại thời điểm Thái cực đồ án ầm ầm tiêu tán, toàn bộ thế giới Mạc Vấn phát ra hào quang chói mắt, bắt đầu chậm rãi co lại. Thế giới vô tận kia hóa thành từng đoàn luồng khí xoáy mờ mịt bắt đầu thu nạp. Hư ảnh của hai đại chí tôn cũng bắt đầu dần dần tan đi. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy à. Trải qua ngàn vạn năm, rốt cuộc thì cũng đã có người có thể tham dự cuộc chiến giữa hai bọn ta. Mặc dù thân ảnh của Thánh Tổ Đại Thế Tử bắt đầu tan đi, thế nhưng hắn lại cười lớn không thôi. Cuối cùng, toàn bộ thế giới hóa thành một bàn cờ to lớn, chính là Mạc Vấn. Chỉ là ván cờ trên bàn cờ lúc này đã xảy ra biến hóa kinh thiên. Cái này sao có thể chứ? Hỏa à, vậy mà lại là hỏa sao? Bản thân đã từng cẩn thận nghiên cứu qua ván cờ Mạc Vấn, bất luận là cố gắng thế nào thì cuối cùng cũng đều là kết cục bại trận. Điều này làm sao có thể? Kỳ tích, đây chính là thời khắc kỳ tích rồi. Ta được chứng kiến thời khắc kỳ tích sinh ra. Toàn trường lúc này đều kinh sợ. Ván cờ Mạc Vấn này phải mà lại biến thành cờ hỏa. Ở đây đều là hạng người đại năng, đối với Mạc Vấn đương nhiên là sẽ không lạ lẫm. Ván cờ Mạc Vấn, Dược Tổ đi quân trắng chiếm cứ ưu thế rất lớn. Thánh Tổ Đại Thế Tử có xu hướng suy tàn. Đây đã là ván cờ không có thể nào vãn hồi được. Nói là một ván thiên cổ, nhưng thật ra là kết cục bại trận của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Thế nhưng bây giờ, kết quả trên bàn cờ đã là hoàn toàn khác biệt. Quân đen quân trắng đều chiếm cứ nửa giang sơn riêng phần mình. Một phần không nhiều, một phần cũng không thiếu. Toàn bộ thế cục cực kỳ là hài hòa. Trong người có ta, trong ta lại có người. Đúng là cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Hoàn mỹ. Hai chữ này đồng thời vang lên trong lòng mọi người. Các mặt ngơ ngác nhìn ván cờ, im lặng thật lâu. Một màn này thật sự quá rung động. Nếu bàn về việc hiểu rõ Mạc Vấn, ai có thể là hơn được hắn ta? Hoặc là ai có thể hơn được Thánh Tổ Đại Thế Tử? Thánh Tổ Đại Thế Tử dốc lòng nghiên cứu vô số năm, cũng không cách nào phá giải một phán thiên cổ này. Bây giờ, ở trong tay Diệp Viễn, phải mà lại hóa mục nát thành thần kỳ, đã đến cảnh giới hoàn mỹ, hài hòa đến như vậy. Diệp Viễn lấy đạo của chính mình phá hoại ra thế giới hoàn mỹ của Mạc Vấn, tạo nên cục diện giống như bây giờ. Chỉ là một tên tế tử lục tình, đến tận cùng là hắn đã làm như thế nào vậy? Một ván cờ thiên cổ. Đây mới thật sự chính là một ván thiên cổ. Thì ra, cục diện cuối cùng của Mạc Vấn lại là cái dạng này. Trên hư không, các mặt cười lớn không thôi. Tâm tình của hắn chưa có bao giờ thoải mái như lúc này. Mạc Vấn là tâm bệnh của sư tôn ngàn vạn năm nay. Bây giờ, rốt cuộc cũng đã được gỡ bỏ. Hắn biết, nhất định là sư tôn đang chú ý đến nơi này. Hiện tại nhất định cũng đang thoải mái cười lớn. Trên đời này, đáng sợ nhất không phải là đối thủ mạnh, mà là cao thủ tịch mịch. Bây giờ, rốt cuộc thì sư tôn đã tìm được một đan đạo chí tôn kỳ phùng địch thủ, nhất định là sẽ vô cùng khuây khỏa. Tử hư, ván này của Á Thánh, ngươi còn thấy tầm thường không? Cấp Mạc lúc này nhìn về phía Tử hư thiên đế, cười như không cười nói. Các cường giả của bộ tộc Kỳ Lân đã sớm nhìn đến mức choáng váng. Cho dù bọn họ không hiểu đan đạo, thế nhưng cũng biết Diệp Viễn đã hoàn thành một chuyện rất khó làm. Một ván Mạc Vấn thiên cổ. Cho dù bộ tộc Kỳ Lân không xuất thế đi chăng nữa, thì cũng biết đây chính là một ván cờ của hai đại chí tôn. Mấy ngàn vạn năm qua, không biết là đã có biết bao nhiêu cường giả chí tôn có ý đồ muốn phá giải mê cục này, thế nhưng vẫn không thể làm. Bây giờ, phải mà lại bị một thế tử lục tinh nhỏ nhỏ phá giải, bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi cho được. Là phá giải, hoàn toàn phá giải, chứ không phải là thoát ra khỏi ván cờ. Hai khái niệm này hoàn toàn khác biệt. Người khác vào cuộc có thể bảo đảm được tính mạng, an toàn đi ra từ trong mê cục đã là một chuyện rất đáng gờm. Thế nhưng, Diệp Viễn dựa vào ý chí kinh thiên đánh nát cơ cấu thế giới của hai đại chí tôn, sau đó thì dùng đại thần thông ngồi cùng một chỗ với hai người, lấy đại đạo luyện đàn để tạo dựng ra một thế giới hoàn mỹ một lần nữa. Kết cục tổng thể này chính là một viên đan dược. Cục diện này đơn giản không cách nào tưởng tượng nổi. Chỉ với ván cờ này, Diệp Viễn đã có thể vang danh thiên cổ. Bọn hắn thật sự đã được chứng kiến thời khắc kỳ tích. Nực cười, trước đó bọn hắn còn trầm trọng khiêu khích, cho rằng là Diệp Viễn này chết chắc. Hiện tại đã bị đánh vào mặt một cách trần trụi. Khi bị hỏi câu này, sắc mặt của Tử Hư Thiên Đế âm trầm bất định, hết sức khó coi. Á Thánh danh xứng với thực, Tử Hư trước đó đã mạo phạm Á Thánh, mong được thứ tội. Đột nhiên, Tử Hư chắp tay nói với Diệp Viễn. Cho dù hắn không nguyện ý thừa nhận đi chăng nữa, thì khi kết cục này xảy ra, ai cũng không thể nào tiếp tục xem Diệp Viễn giống như là một tên tiểu bối. Hắn đã có thể sánh vai cùng với hai đại cường giả chí tôn một cách chân chính. Có lẽ bây giờ thực lực còn yếu, thế nhưng trong tương lai hắn có khả năng vô hạn. Về điểm này không có ai có thể phủ nhận được. Có lẽ thế gian này thật sự sẽ lại xuất hiện thêm một dược tổ nữa. Diệp Viễn nhìn Tử Hư Thiên Đế, thản nhiên nói: hiện tại ngươi còn muốn lấy đế cốt nữa hay không? Tử Hư thần sắc cứng đờ, nói: không cần. Á Thánh, ngư thần đại nhân, Tử Hư cáo tử. Nói xong, Tử Hư mang theo bọn người Thiếu Dẫn yên lặng thối lui. Bọn hắn thật sự không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, còn không còn mặt mũi để mà ở lại. Vốn cho rằng Diệp Viễn chỉ là một tên tiểu bối, có thể đoạt đi một cách dễ dàng. Thế nhưng, cuối cùng bọn hắn lại phát hiện Diệp Viễn chính là một cự phách trong tương lai. Hành động trước đó đơn giản chính là biến thành trò cười. Chiến tích thần kỳ, thật sự đúng là chiến tích thần kỳ à. Ta rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mà Thánh Tổ Đại Thế Tử lại phong hắn làm Á Thánh. Chỉ cần xem ván cờ ngày hôm nay thì ta đã có thể khoác lác đến 10 vạn năm. Trong thành, những tiếng than thở vang dội. Thời khắc bọn hắn chứng kiến kỳ tích giống như rất tự hào. Mà những đan thần thất tình của Tế Tử Thần Điện kia lại là làm vẻ mặt xấu hổ. Diệp Viễn đã từng nói với bọn họ, hắn là đối thủ mà Thánh Tổ Đại Thế Tử nhận định. Lúc ấy, bọn họ còn khịt mũi coi thường. Bây giờ rốt cuộc bọn họ cũng đã biết, Diệp Viễn không có nói đùa. Diệp Viễn tuyệt đối là một Á Thánh có tư cách trở thành đối thủ của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Ở trước mặt Diệp Viễn, các đồ đệ của Thánh Tổ Đại Thế Tử liền lộ ra vẻ ảm đạm phai mờ. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Ta muốn bái hắn làm thầy. Bên trong thành, Long Tiểu Hải kích động đến mức chân tay luống cuống, sắc mặt chướng hồng lên. Ta chỉ sợ Diệp Viễn sẽ chơi người quá ngốc thôi. Không đúng, nếu như mà người bái hắn làm thầy, chẳng phải là ta sẽ trở thành vạn bối của hắn hay sao? Không được. Long Tiểu Thuần lập tức phủ định nói. Long Tiểu Hải không thèm để ý tới nàng, vẫn đắm chìm trong kích động như cũ. Hắn đã triệt để trở thành người sùng bái cuồng nhiệt của Diệp Viễn. Lòng chỉ đứng một bên cũng im lặng thật lâu. Hắn không ngờ người trẻ tuổi này là nghịch thiên đến như vậy. Á Thánh, bản đế cũng muốn xin lỗi người. Trước đó ta cũng đã có nhiều ngờ vực vô căn cứ đối với Á Thánh. Bây giờ thì đã vui lòng phục tùng rồi. Cấp Mạc lúc này khom người thi lễ với Diệp Viễn nói. Cái thi lễ này là phát ra từ tận đáy lòng. Cho dù là đi theo bên người Thánh Tổ Đại Thế Tử, Cấp Mạc cũng rất khó hiểu được hành động cùng với tâm ý của sư tôn. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn thấy được chiến tích thần kỳ của Diệp Viễn. Rốt cuộc thì cũng đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của sư tôn. Diệp Viễn cười nói. Cảnh giới của ta quá thấp, làm cho người người sinh ra lòng khinh thị cũng là cái chuyện bình thường thôi. Có xin lỗi thì không cần đâu. Ngự thần Đại Thế Tử tự mình đưa Mạc Phần đến. Diệp Mỗ vẫn là vô cùng cảm kích. Cấp Mạc, một chuyến đến Tây Linh Vực có cảm giác thế nào? Thánh Tổ Đại Thế Tử lúc này nhìn Cấp Mạc trước mặt, cười như không cười nói. Sau khi Diệp Viễn vượt ải, Cấp Mạc rất nhanh đã vội vàng cáo biệt Diệp Viễn để mà trở về phụng mệnh với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Lúc này, 11 tên đệ tử của Thánh Tổ Đại Thế Tử toàn bộ đều tại đây. Chỉ là biểu cảm của bọn họ hắn có vẻ hơi xấu hổ, nhất là Hồng Linh Đại Thế Tử. Thần sắc của Cấp Mạc hơi thẹn thùng. Nhưng khi nghĩ đến thái cực diễn đạo kinh thiên động địa kia của Diệp Viễn thì không có khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Hắn không người nói. Sư tôn, Cấp Mặc thật sự là đã phục rồi. A Thánh có thiên phú tuyệt luân, tương lai chắc hẳn sẽ là đại nhân vật kinh thiên động địa. Trong lời nói, Cấp Mặc tỏ ra vô cùng là cung kính. Thời điểm đề cập đến Diệp Phiến giống như là đang đối mặt với trưởng bối. Hành động này của Ngự Thần Đại Thế Tử nếu như mà bị người nhìn thấy, khẳng định là sẽ khiếp sợ không thôi. Dực nghe vậy thì cười to. Mấy sư huynh đệ các người từ trước đến nay đều là tâm cao khí ngạo, ngoại trừ vi sư, cho tới bây giờ đều không có phục ai. Không nghĩ tới lần này người lại bị Diệp Phiến thu phục. Cấp Mặc nghe vậy cười khổ. Ai, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Cấp Mặc thật sự là rất khó tin trên đời này lại có một kỳ tài đàn đạo giống như vậy. A Thánh giống như là được sinh ra vị đàn đạo, thời gian ngắn ngủi hơn ngàn năm mà lại có thể nhìn thấy đại đạo bản nguyên, thật là khiến cho người ta sợ hãi. Từng màn một xảy ra trong nửa năm qua giống như đang hiện ra trước mặt Cấp Mặc. Mỗi một chỉ của Diệp Viễn điểm ra dường như đều có hiệu quả rung động tâm linh. Rực cười nhìn về phía Hồng Linh Đại Thế Tử, nói: Yến hồi, hiện tại trong lòng người có bất mãn hay không? Sắc mặt của Hồng Linh Đại Thế Tử đỏ lên, không người nói: Hồi sư tôn, Yến hồi phục rồi. Chỉ là Yến hồi không hiểu, vì sao một tên tế tử lục tinh như hắn ta lại có thể làm được đến bước này? Dực thu hồi lại bộ dáng tươi cười nói: Kỳ thật, biểu hiện của hắn ta cũng làm cho vi sư khiếp sợ không thôi. Ván cờ mạc vấn này vi sư đã nghiên cứu mấy ngàn vạn năm, cũng đều không có thể nào dung ngập thành một. Hắn vậy mà lại làm được. Xem ra, ngày ta cùng hắn đánh cờ đã không còn xa nữa. Để Cấp Mặc mang mạc vấn đến, Dực cũng không có mong đợi Diệp Phiến sẽ phá vỡ cục diện. Cho dù hắn đã phong ấn năm thành uy năng, nhưng với chút thực lực ấy của Diệp Phiến thì không có khả năng phá được cục diện. Thế nhưng, biểu hiện của Diệp Phiến đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn ta. Diệp Phiến vậy mà lại có thể phá giải được mê cục mấy ngàn vạn năm, sáng tạo ra một thế giới mới. Kết quả như vậy thật sự là chấn kinh thế nhân. Đương nhiên, cũng bao gồm cả Thánh Tổ Đại Thế Tử hắn ta. Chẳng lẽ xử lý giải đàn đạo của hắn ta đã vượt trội hơn cả sư tôn? Yến hồi cảm thấy khó hiểu. Dực lắc đầu. Vượt trội hơn vi sư, đó là chuyện không thể nào. Hắn có thể hoàn thành được hành động vĩ đại như vậy, kỳ thật có khả năng là dùng thủ đoạn bất chính. Nhưng mà hắn đã dẫn xuất ra đạo của chính mình, đời mới chính là điểm mấu chốt nhất. Đạo của chính mình sao? Chúng đệ tử đều nghi hoặc không hiểu. Dực chậm rãi gật đầu nói: Năm đó các người xông vào ván cờ mạc vấn đều là cam tâm tới làm quân cờ, dưới sự điều khiển của vi sư đánh cờ cùng với Dược Tổ. Nói cách khác thì các người là xác định dựa theo con đường vi sư đã đưa ra. Cho nên dù đã qua mấy ngàn vạn năm thì đường đạo của các người theo đuổi cũng chỉ là một nhánh của vi sư. Muốn vượt qua được vi sư căn bản là không có khả năng. Mà phóng mắt ra nhìn cả thông thiên giới, phàm là chí tồn có thể vượt qua tam suy trở lên thì nhất định là phải tự có đạo của riêng mình. Một đám đệ tử nghe xong sắc mặt cuồng biến. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe được điều kiện trở thành một cường giả chí tồn. Nghe Dực giảng giải một phen, trong lòng bọn họ sóng biển cuộn trào. Vô số năm qua bọn hắn tôn kính sư tôn giống như thần, thế nhưng đến hôm nay mới phát hiện thì ra mình cũng chỉ là đi theo con đường của sư tôn thôi. Sư tôn, cái này... Đại đệ tử Liệt Vũ khiếp sợ nói. Giật khoát tay áo. Vì sư biết là người muốn nói điều gì, nhưng đó là điều không thể nào. Trừ khi người có đại quyết tâm, từ bỏ hết thảy những gì của người có bây giờ, bắt đầu lại từ đầu một lần nữa. Sa mạc của Liệt Vũ biến đổi không ngừng, rốt cuộc cũng đành thở ra một hơi thật dài. Dực cười nói: Có phải các người đã oán trách vì sự vì sao cho tới bây giờ mới nói với các người những điều này không? Liệt Vũ sợ hãi nói: Đệ tử không dám. Ngoài miệng nói không dám, Thế nhưng mà nội tâm của bọn hắn há lại có thể thật sự không có ý nghĩ đó. Dược đương nhiên hiểu rõ ý nghĩ của bọn hắn. Cười ha ha một tiếng nói. Các người phóng mắt nhìn xem, cả cái thông thiên giới này tìm được mấy đại năng có tam suy trở lên. Một khắc các người lựa chọn khuất phục ở trong mạc vấn kia, thì còn đường cả đời này của các người cũng đã được định rồi. Muốn trở thành chí tôn thì nghị lực, ý chí, thiên phú đều không thể nào thiếu một thứ. Các người để tay lên ngực tự hỏi xem, nếu như cho các người thêm một lần cơ hội nữa, thì các người có thể làm được đến trình độ như Diệp Viễn này không? Một đám sư huynh đệ hai mắt nhìn nhau, cuối cùng thì đều không hẹn mà cùng cúi đầu. Đáp án đương nhiên chính là không thể. Bọn hắn hiểu rất rõ Mạc Vấn, không khuất phục thì chính là chết. Ý chí của chí tôn, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản nổi. Thế nhưng, Diệp Viễn hắn lại có thể. Mấy ngàn vạn năm qua, chỉ có một mình Diệp Viễn khi mà xông vào Mạc Vấn lại thay thế ý chí của Thánh Tổ để mà đánh cờ với Dược Tổ. Chỉ riêng về điểm này thôi, bọn hắn đã không cách nào vượt qua. Về điểm thứ hai, khi xông Mạc Vấn chân chính, Diệp Viễn lại nghịch thiên quật khởi, lấy lực lượng một người chống lại ý chí đỉnh phong của hai đại chí tôn. Đây càng là việc không có thể nào tưởng tượng được. Bọn hắn khó mà theo kịp. Cho nên, Diệp Viễn có thể trở thành A Thánh, mà bọn hắn thì không. Ý tứ của Dực rất đơn giản. Ý chí thiên phú của các người không đủ để mà trở thành cường giả chí tôn. Có thể có được thành tựu của ngày hôm nay chính là nhờ vận may rất lớn. Trên đời này, thiên tài có rất nhiều. Nhưng có thể chân chính đi theo con đường đạo của riêng mình để mà trở thành một cường giả chí tôn thì cực kỳ ít ỏi. Đi theo đạo của người khác dễ dàng. Đi theo đạo của chính mình khó như lên trời. Vì sự có thể đi được đến ngày hôm nay, những khó khăn trong đó há lại có thể là thứ mà các người có thể tưởng tượng. Diệp Viễn hắn tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như thế, chỉ sợ là câu chuyện của hắn so với đại đa số cường giả chí tôn ở tại thông thiên giới này có muốn đặc sắc hơn. Dực nói, các bạn nghe vậy trầm ngâm. Nói như vậy, cái thái cực đồ án kia chính là đạo của Diệp Viễn sao? Dực gật đầu. Mặc dù đạo của hắn còn rất non nớt, nhưng bức thái cực đồ kia lại khiến cho ta có một loại cảm giác thầm trầm giống như biển. Võ đạo khó, đàn đạo càng khó hơn. Nhưng ta lại có cảm giác thành tựu của Diệp Viễn trong tương lai nó không chừng còn hơn cả vi sư cùng với Dược Tổ. Một đám sư huynh đệ toàn thân chấn động lên, nhìn về phía sư tôn với vẻ không dám tin. Cái đánh giá này không phải là quá cao sao? Khoảng cách giữa Dược Tổ đến Đạo Tổ cũng chỉ cách nhau có một sợi dây. Chẳng lẽ trong tương lai Diệp Viễn có thể trở thành Dược Tổ chân chính? Yến Hồi biến sắc nói. Nói như vậy, chẳng phải là sư tôn đang nuôi hổ gây họa sao? Cái gì mà nuôi hổ gây họa? Thế nhân này đều sợ thua. Càng cường đại rồi thì lại càng sợ thất bại. Nhưng mà bọn hắn đã quên, chính thất bại mới giúp cho bọn hắn đi đến một bước của ngày hôm nay. Dược Tổ sợ bị ta vượt qua, cho nên mới một mực đè ép, không để cho ta ra mặt, mà tới một cảnh giới của vi tôn. Muốn tiến lên trước một bước thật sự là quá khó khăn. Điều vi sư cần là một đối thủ. Huống hồ, một thời này vi sư đã nhẫn nhịn 5.000 vạn năm rồi. Coi như ta thua Diệp Viễn, nhưng vẫn còn có hắn để mà đi khiêu chiến Dược Tổ. Nhìn thấy tên kia thua, đó cũng là một chuyện vô cùng vui sướng. Cớ sao lại không có làm? Dược lúc này cười to nói. Không được. Ngươi không thể nào bày hắn làm thầy. Ngươi bán hắn làm thầy, vậy chẳng phải là ta bị trực tiếp bị biến thành bối phận thấp sao? Không không, ta nhất định là muốn bái A Thánh làm vi sư. Qua cái thôn này thì không có cái còn có cái tiệm nào nữa đâu. Ta nói không được, chính là không được. Nếu như mà ngươi cứ khăng khăng bài hắn làm thầy, thì ta sẽ khóc cho ngươi xem. Ngươi như vậy là hung hăng càn quấy. Còn ngươi như vậy thì không nói đạo lý. Trong đại điện của Thế Tư Thần Điện, hai bóng người do dự, dây dưa không dứt, chính là hai huynh muội Long Tiểu Hài cùng với Long Tiểu Thuần. Lâm Chí thì đứng ở sau lưng bọn họ, khẽ lắc đầu. Cô nương Long Tiểu Thuần này xem ra thật là khó chơi. Tần Lạ chậm rãi đi ra từ bên trong nội điện, nhìn thấy một màn này không khỏi cười. Mấy vị chờ một lát, Xích Tiêu đại nhân đang thỉnh giáo Á Thánh đại nhân. Á Thánh đại nhân rất nhanh sẽ đi ra. Lâm Chí khẽ gật đầu, biểu thị đã biết. Hắn là cường giả thiên đế, đương nhiên là không cần phải có biểu hiện gì đối với Tần Lạ. Bây giờ Diệp Viễn đã tiến vào Tế Tư Thần Điện. Thần Điện lấy quy cách tối cao chiêu đại hắn, kính hắn như thần. Mỗi ngày một đám thiền tôn cứ sáng thì lại thỉnh an, tối đến xin chỉ thị, cung kính không gì sánh nổi. Xích Tiêu lại buông xuống tất cả ngạo khí, mỗi ngày đều thỉnh an Diệp Viễn. Hắn muốn học hỏi thêm về phương diện đan đạo, mỗi một ngày đều là có thắng lợi trở về. Không bao lâu, Diệp Viễn chậm rãi đi ra từ bên trong nội điện. Đi theo phía sau lưng hắn là hai đại thiền tôn, Xích Tiêu cùng với cô Hồng. Long Tiểu Thần nhìn thấy Diệp Viễn thì liền xì một tiếng, đi đến trước mặt, chỉ vào hắn hung ác mà nói. Diệp Viễn, không cho phép người thu Tiểu Hải ca làm đồ đệ, nếu như không, hai chúng ta tuyệt giao. Diệp Viễn làm một vẻ mặt không hiểu, hoàn toàn không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Long Tiểu Hải thì đã giận dữ, kéo Long Tiểu Thuần lại, nói. Tiểu Thuần, ngươi không được phép náo loạn như vậy. À Thánh đại nhân, Long Tiểu Hải ta muốn bãi ngài làm vi sư. Nói xong, Long Tiểu Hải trực tiếp quỳ xuống. Diệp Viễn vội vàng đỡ hắn ta, nói. Tiểu Hải huynh, ngươi ngàn vạn lần chớ làm vậy. Ngươi có nghi hoặc gì về đan đạo, đại khái có thể là tìm đến Diệp Mỗ để cùng nghiên cứu thảo luận. Nhưng mà nếu như bái sư thì tuyệt đối không được đâu. Ngươi cùng với cả Tiểu Thuần đều chính là ân nhân cứu mạng của Diệp Mỗ, ta làm sao mà có thể thu ngươi làm đồ đệ chứ. Còn nữa, không cần mở miệng là một tiếng Á Thánh đại nhân, cứ gọi tên của ta là được rồi. Long Tiểu Thuần nghe vậy, vỗ vỗ bả vai của Diệp Viễn, cười to nói. Đó đó, vẫn là ngươi biết điều. Nếu như mà Long Tiểu Hải bái ngươi làm thầy, vậy chẳng phải ta không duyên không cớ lại là có bối phận thất hơn so với ngươi sao? Long Tiểu Hải, ngươi đã nghe rõ hay chưa? Diệp Viễn không còn gì để nói. Phản ứng của nhà đầu này quả nhiên khác biệt so với người bình thường. Long Tiểu Hải làm ra cái vẻ mặt buồn bực. Nhưng mà không bao nhiêu lâu nữa chúng ta phải trở về Long tộc rồi. Tới khi đó ta đi đâu để mà thỉnh giáo người chứ? Lúc này Lâm Chí do dự một chút, vẫn là khom người thi lễ với Diệp Viễn nói. Lâm Chí gặp quà Á Thánh. Hắn có thể không để ý tới Tần Lạ, thế nhưng đối mặt với một tồn tại có thể trấn áp, đứng ngang cùng với hai đại chí tôn như là Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử, thì hắn không thể nào không thu hồi lại sự cao ngạo của thiên đế. Thấy được thực lực của Diệp Viễn, bất luận là Lâm Chí hay là Kỳ Tử Hư, bọn hắn đều ý thức được tầm quan trọng của Diệp Viễn đối với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Nếu như mà Diệp Viễn có gì xảy ra không hay, khiến cho Thánh Tổ Đại Thế Tử nổi giận, nói không chừng thật sự là sẽ phát động thần chiến. Hậu quả này ai cũng là không có dám làm đường. Cho nên dù là bộ tộc Kỳ Lân thèm nhỏ dãi đế cốt đi chăng nữa thì bọn hắn cũng không có dám làm gì tiếp. Về phần Kỳ Trần, dưới quang mang của Diệp Viễn, căn bản hắn chỉ là râu rìa. Chỉ là một cái tên Kỳ Trần, há lại có thể đánh đồng với Á Thánh của toàn bộ yêu tộc. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói. Lòng Chí Thiên Đế đã đà lễ rồi, mời ngồi. Đám người phân chục khách ngồi xuống, Xích Tiêu giống như cô Hồng đứng hầu hạ một bên, chấp theo lễ đệ tử. Lòng Chí Thiên Đế, người đến thần điện e là có việc muốn hỏi Diệp Mỗ. Diệp Viễn cười nói. Thần sắc của Lòng Chí cứng lại, gật đầu. Trên người Á Thánh có Kỳ Lân đế cốt, phóng thích Kỳ Lân ý chí thì không có gì lạ. Nhưng mà cái chân lòng ý chí này là từ đâu mà có? Những ngày gần đây, trong lòng của Long Chí cực kỳ là nghi hoặc. Diệp Viễn vậy mà lại phóng xuất ra được chân lòng ý chí thuần khiết như vậy, còn có thể thi triển ra võ kỹ Long tộc chính thống. Chẳng lẽ là hắn lại là một Long tộc? Chân lòng ý chí cùng với Kỳ Lân ý chí của Diệp Viễn được Diệp Viễn phóng ra cũng không có hề giống như nhau. Chân lòng ý chí là lấy long hồn tới phát ra. Lúc đó long hồn bất khuất bay thẳng lên mây xanh, Long Sĩ Toàn thân là Long tộc, đương nhiên cảm nhận được vô cùng rõ. Diệp Viễn cười. Nếu như ta nói ta là Long tộc, người có tin hay không? Hai mắt của Long Sĩ co rút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nói, Á Thánh nói đùa sao? Người làm sao mà có thể là Long tộc chứ? Diệp Viễn lắc đầu. Ta không có nói đùa đâu. Diệp Mỗ thân chính là phản tổ Long Hồn. Hơn nữa cũng đã thức tỉnh hơn phần nửa. Công pháp võ kỹ của Long tộc ở chỗ ta cũng không có phải là bí mật gì. Long Sĩ nghe vậy toàn thân chấn động lên, không dám tin. Phản tổ Long Hồn? Người vậy mà lại chính là phản tổ Long Hồn? Cho dù là ở trong Long tộc chúng ta thì phản tổ Long Hồn cũng là trong vạn người không có lấy được một người. Nói như thế, người thật sự chính là Long tộc rồi. Diệp Viễn gật đầu nói, hàng thật, giá thật. Long Sĩ trong lòng chấn động mạnh. Phản tổ Long Hồn chính là một trong số Long Hồn chí cao. Á Thánh này chẳng những là có tài năng kinh thiên động địa, còn có truyền thừa chí cao của Long tộc. Quả thật chính là đại khí vận tập trung hết trên người. Ngay cả Long Tiểu Thuần lúc này cũng há to miệng, là một vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Người vậy mà lại là phản tổ Long Hồn? Đây chính là truyền thừa yêu nghiệt nhất. Chỉ cần là không có ngừng thức tỉnh thì thực lực có thể đột tiên tăng mạnh, căn bản là không cần phải tu luyện. Long Tiểu Thuần kinh ngạc. Chỉ là không biết tổ tiên của Á Thánh là người nào. Long tộc ta lãnh đời đã lâu, chưa từng nghe nói là có người rời khỏi hư giới. Long Chỉ hiếu kỳ hỏi. Chỉ về lắc đầu. Cái này thì ta cũng không rõ. Trong truyền thừa của ta cũng không có ký ức liên quan tới phương diện này. Có lẽ bộ phận ký ức này nằm ở phía sau trong truyền thừa. Nhưng mà ta có thể cảm giác thấy tổ thượng của ta e rằng cũng chỉ là một vị thiên tôn, cũng không có phải là tồn tại gì đó khó lường. Sau khi mà thức tỉnh cấp 6, Diệp Viễn đã có thể cảm giác được Long Hồn của mình sắp đạt đến viên mãn. Đoán chừng tiếp tục thức tỉnh một lần nữa thì đã là cực hạn. Huống hồ Long tộc có thể đi theo Tiên Lâm Thiên Tôn, e rằng thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Dù sao Tiên Lâm Thiên Tôn cũng chỉ là một vị thiên tôn. Nếu như là cường giả thiên đế của Long tộc thì căn bản là trướng mắt Tiên Lâm Thiên Tôn. Một bên, tròng mắt của Long Tiểu Hải quay tròn trực chuyển, bỗng nhiên lên tiếng. Hay là Diệp huynh đệ cùng với chúng ta đi một chuyến đến Trấn Đông hư giới. Có lẽ khi trở lại Long tộc thì ngươi có thể tìm ra thân thế của mình. Hơn nữa, chúng ta còn có thể nghiên cứu thảo luận đan đạo. Long Tiểu Thần nghe xong không khỏi hai mắt sáng lên, vỗ tay khen hay. Tốt tốt, trách xa mà lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn thì ta đã có cảm giác giống như là nhìn thấy ca ca. Nói không chừng huyết mạch của chúng ta rất tương cận thì sao? Ánh mắt của Long Chỉ ngừng trọng, bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi. Để một người xa lạ tiến vào Long tộc, hắn có chút không yên tâm. Dì Vẽ nghe xong thì cũng rất động tâm. Hắn cũng tò mò về thân thế của mình. Thế nhưng lai lịch của tứ tượng thần thú, ngay cả Vô Trần cũng nói là không rõ ràng. Đoạn ký ức này của Vô Trần giống như là bị xóa đi. Xem ra trên người Thiên Lâm vẫn còn có rất nhiều những bí mật không muốn cho người khác biết đến. Giữa non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, vượn gầm. Một thuyền lá lênh đênh dòng trời giữa sơn thủy, thuận dòng trôi đi. Mấy người đứng thẳng trên thuyền, thưởng thức cảnh đẹp hai bên bờ, khen không ngớt miệng. Thiếu gia, chỗ này thật là đẹp. Nếu như mà có thể cùng với mấy người ly nhi tỷ sinh sống ở nơi này thì thật là tốt biết bao. Nhìn thấy cảnh đẹp như là thế ngoại đào nguyên, Lục Nhi mơ tưởng không ngớt. Về phần bọn người cô hồng thì càng làm một vẻ mặt ao ước. Trấn Đông hư giới cực kỳ là thần bí, toàn bộ thông thiên giới cũng không có bao nhiêu người biết đến. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có một ngày có thể là đi đến nơi này, đều là nhờ phúc của sư tôn. Diệp Viễn cười. Đẹp thì có đẹp, thế nhưng mà lại ẩn giấu nguy cơ chết người. Trên đời này làm gì có cái gì là thế ngoại đào nguyên chân chính. Lục Nhi nghe vậy há to miệng, không dám tin. Ẩn giấu nguy hiểm chết người sao? Thế nào ta lại không cảm giác thấy? Không chỉ riêng Lục Nhi, ngay cả cô Hồng cũng đều là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không phát hiện ra điều gì. Di Viện nói, với uy năng của Long tộc, khi bày ra cấm chế thì làm sao mà có thể tùy tiện hiện ra chứ. Hai bên bờ này sinh cơ dạt dào, đẹp không sao tả xiết, có thể xưng là hoàn mỹ, nhưng mà vật cực tất phản, càng là những địa phương như vậy thì lại càng nguy hiểm. Xung quanh dòng suối này khắp nơi đều là cấm chế cường đại, sợ là cường giả thiên đế tới đây một khi mà phát động cấm chế thì cũng sẽ phải tan thành mây khói. Cả đám người nghe xong không khỏi dùng mình một trận. Quang cảnh nơi này quá đẹp, bọn hắn rất khó liên tưởng cùng với sự nguy hiểm kia. Ở một bên, trong ánh mắt của Long Chí hiện lên một vòng dị sắc, sợ hãi than thở. Không hổ là Á Thánh, liễu bắt thôi cũng đã thấy thực hư. Xem ra, Á Thánh đã chạm đến đại đạo bản nguyên. Diệp Viễn cười. Chỉ là mò mẫm mà thôi. Ngược lại, Diệp Mộ có hơi kinh ngạc. Long Chí thiền bối, về mà lại đồng ý để ta tiến vào Long tộc. Để ta tiến vào Long tộc. Mặc dù Long Chí có chỗ kiêng kỵ, thế nhưng cuối cùng thì vẫn đồng ý. Ở Tây Linh Vực điều chỉnh lại một chút thời gian, sau đó hắn liền dẫn đoàn người Diệp Viễn xuất phát hướng về Trần Đông hư giới. Long Chí nghe vậy cười. Nói thật thì bản thân Long Chí cũng là hết sức tò mò về Á Thánh. Long Tiểu Thuần lập tức nhảy cẫng lên nói, đúng, đúng như vậy. Ngươi thật sự chính là một tên nam tử bí ẩn, khắp nơi ở trên người đều là bí ẩn. Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói, người cũng là một nữ tử bí ẩn. Trên đường đi, mọi người đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên cả đám người giống như xuyên qua một cái màng mỏng. Mọi người ý thức được có lẽ là bọn hắn đã tiến vào Trần Đông hư giới. Tràng cảnh vẫn không hề có gì thay đổi, vẫn là non xanh nước biếc, chim hót hoa nở như cũ. Thế nhưng huyết mạch Long tộc trên người Diệp Viễn đột nhiên trở nên sôi trào, giống như là toàn bộ máu huyết trên người đều muốn bốc hơi. Cảm nhận được uy áp thuần chính của Long tộc trên người Diệp Viễn, ngay cả Long Chí cũng có chút biến sắc mặt. Một chút áp lực ấy đương nhiên là không cách nào làm cho hắn động dung, nhưng mà huyết mạch của Diệp Viễn lại thuần khiết đến mức ngay cả hắn cũng là phải kinh ngạc không gì sánh nổi. Long Chí không khỏi cảm thấy thất kinh, đến cùng tên này có lai lịch gì, tại sao lại có huyết mạch thuần chính đến như vậy. Hắn không biết rằng huyết mạch của Diệp Viễn vốn là thuần khiết không gì sánh nổi. Hiện tại, hắn đã vượt qua niết bàn chi kiếp tầng 6, thành tựu lục truyền kim thân hoàn mỹ, huyết mạch càng là tiến hóa đến một mức độ khó mà tin. Đương nhiên, con đường tương lai của hắn cũng càng thêm long đong bụi gai. Hoàn mỹ truyền thứ 7 chính là một lần khảo nghiệm sinh tử đối với Diệp Viễn. Tựa giống như là trở về nhà vậy, chẳng lẽ nguồn gốc của ta đúng là ở nơi này sao? Diệp Viễn ngẩng đầu lên nhìn lên trời, trong lòng cảm khái vô hạn. Suốt cả chặng đường từ thế giới Tiên Lâm đến nay, Diệp Viễn đã phiêu bạt bốn biển, bây giờ lại có cảm giác giống như trở về nhà, thật sự là khó mà tưởng tượng. Tiểu Thuần, Tiểu Hải, các người trước tiên đi thu xếp tốt cho Á Thánh, ta vào trong tộc phụng mệnh trước đã. Long Chị nói. Long Tiểu Thuần khoát tay. Người đi mau, người đi mau đi, có ta ở đây là ổn rồi. Lâm Chí gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất giữa tầm mắt mọi người. Cũng không biết là đã đi thêm bao lâu, suốt cuộc thì nhóm người cũng lên bờ. Một đoàn người, cước lực cực kỳ nhanh, đạp không mà đi, bay về hướng đất liền. Mấy ngày sau, một tòa sơn trại to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau khi mà đáp xuống đất, tiến vào bên trong trại, Diệp Viễn cũng hết sức tò mò, bắt đầu đánh giá xung quanh. Trong sơn trại này, nam nữ già trẻ lớn bé thần sắc khác nhau. Đám người Diệp Viễn xuất hiện lập tức liền hấp dẫn được không ít sự chú ý của người khác. Nhưng mà Diệp Viễn phát hiện ra thần sắc của những Long tộc này rất khác thường. Trong những ánh mắt kia lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm, thật đúng với kiểu e sợ tránh né bọn hắn còn không kịp. Trấn Đông hư giới tổng cộng là có 9 đại thiên trận, 81 địa trận, huyền trại, hoàng trại thì là vô số. Vũ Long trại chúng ta nơi này chính là một trong 81 địa trại. Chí Thúc chính là hộ pháp trưởng lão của Vũ Long trại chúng ta. Long Tiểu Thuần vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho Diệp Viễn về phong thổ của Trấn Đông Hư Giới. Dựa theo lời Long Tiểu Thuần nói, chín đại thiên trại thống trị Trấn Đông Hư Giới. Chỉ có huyết mạch cao quý nhất Long tộc mới có tư cách tiến vào thiên trại. Nơi đó là hạch tâm của Long tộc, cường giả chí tôn vô số. Nhưng mà xem ra địa trại cũng tương đương với thiên đế đạo tràng ở ngoại giới. Mỗi một tòa địa trại đều có cường giả thiên đế trấn thủ. Nhìn thấy một màn này, mấy người Diệp Viễn không khỏi sinh ra lòng cảm khái. Long tộc không có hổ là dị chủng viễn cổ, thực lực cường đại, đơn giản không cách nào có thể tưởng tượng. Tiểu Thuần, tại sao ta có cảm giác tộc nhân của người hình như là rất sợ bọn ta? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Long Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng. Làm gì có, không cần phải để ý đến bọn hắn đâu. Đi, ta mang các người đến nơi ở. Một bên, Long Tiểu Hải muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là không lên tiếng. Chỉ là mùa màn này làm sao mà có thể giấu được con mắt Diệp Viễn. Nhưng bọn hắn không muốn nói, Diệp Viễn cũng không cưỡng ép, chỉ có thể mập mờ cho qua. Long Tiểu Thuần mang theo Diệp Viễn đi vào một thạch ốc không nhỏ, sau đó ngừng lại. Diệp Huynh, người cứ ở lại nơi này đi, ngày mai ta lại đến mang người đi dạo chơi một vòng Vũ Long Trại. Long Tiểu Hải chắp tay nói. Diệp Viễn gật đầu. Vậy làm phiền tới người rồi. Sau khi Long Tiểu Hải rời đi, Diệp Viễn lập tức bế quan tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Viễn bước ra khỏi thạch ốc, dự định đi dạo xung quanh thì nhìn thấy ở phía trước có một đám người vây quanh, vô cùng là ồn ào. Đến gần xem thử, hắn lập tức giận dữ. Ba tên nam tử Long tộc trẻ tuổi đang vây quanh Lục Nhi cùng với Dương Phỉ Nhi, thật sắc vô cùng bị ổi. Nữ tử nhân tộc, bản thiếu gia còn chưa có được hưởng qua tư vị lần nào. Tiểu cô nương, đi theo Long Hạo thiếu gia, về sau bảo đảm mỗi ngày người đều sẽ khoái hoạt giống như là thần tiên. Một tên nam tử mày rậm thần sắc hèn mọn đưa tay tới định sờ cằm Dương Phỉ Nhi. Lúc này Dương Phỉ Nhi cùng với Lục Nhi đều đã bị chế trụ, căn bản là không có sức phản kháng. Ba tên nam tử Long tộc này có thực lực rất mạnh, nhìn khí tức thì đã là cấp 6 đỉnh phong. Mặc dù Dương Phỉ Nhi cũng là chân thần tầng 9, thế nhưng cùng dài thì làm sao mà có thể là đối thủ của Long tộc. Về phần Lục Nhi, mặc dù có thiên phú dị bẩm, nhưng thực lực dù sao vẫn là yếu hơn không ít. Lúc này, quần áo của Dương Phỉ Nhi cùng với Lục Nhi đều có chút lộn xộn. Hiển nhiên vừa rồi đã trải qua một phen tranh đấu. Diệp Viễn thấy vậy, một ngọn lửa giận dữ xông thẳng lên đầu. Dừng tay! Diệp Viễn quát lớn một tiếng, trực tiếp liền tách đám người ra. Long Hạ quay đầu nhìn lại, không khỏi cười lạnh. Ái da, đây không có phải chính là tiểu tượng nhân tộc đi cùng với tài tình kia sao? Làm sao? Hai mỹ nữ này là nữ nhân của người sao? Từ hôm nay trở đi, bọn họ đã thuộc về ta rồi. Hết tập 371. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.